Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1155, lẫn nhau có nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nếu là đổi thành kinh nghiệm xã hội không đủ người, làm Hoàng Tổng nói như vậy sau đại khái liền trực tiếp đáp ứng. Thế nhưng là Nguyễn Tương Âm lại biết không thể làm như thế, một khi đồng ý. Kia về sau lại nghĩ ước chừng thời gian đã có thể khó mà nói. Đối phương nghĩ từ chối không quan hệ, chỉ cần có thể lại hẹn một cái mới thời gian. Vậy bọn hắn liền còn có nói chuyện chủ đề, sau này mình lại gọi điện thoại cũng liền có cớ, không đến mức quá nhiều bị động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác khác ước chừng thời gian hành động bản thân cũng là một loại thăm dò, nàng muốn biết cái này Hoàng Tổng thái độ đến tột cùng là như thế nào. Hiện tại đại khái định không được thời gian, nếu như ta có rảnh rỗi sẽ chủ động liên hệ ngươi. Đối phương nói, ta tiền bạc bây giờ còn có việc, hôm nay liền hàn huyên tới nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Tương Âm sắc mặt trầm xuống, bất quá nhưng vẫn là ôn nhu đáp ứng. Vậy thì tốt, ta đây sẽ không quấy rầy Hoàng ca, ta chờ ngươi hẹn ta. Đối phương ừ một tiếng, điện thoại liền bị dập máy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Tương Âm nhìn xem điện thoại di động yên lặng một hồi, liền gọi cho Khương Tô. Đánh lần thứ nhất lúc, Khương Tô không có nhận, điện thoại luôn luôn vang, cuối cùng chính mình gián đoạn, Nguyễn Tương Âm tiếp theo gọi lần thứ hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này vang lên một hồi sau đối phương rốt cục nhận. Tiểu Âm A, ta vừa mới đang bẩn. Ngươi là có chuyện gì không? Khương Tô thanh âm truyền tới, nghe cùng bình thường thời điểm không cũng không khác biệt gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vừa rồi liên hệ Hoàng Tổng, nhưng chúng ta ban đầu hẹn xong thời gian hắn lại đổi ý. Khương Tô, ngươi cảm thấy đây là tại sao vậy? Nguyễn Tương Âm bình thản hỏi. Ha ha, Tiểu Âm, Hoàng Tổng bận rộn như vậy, trống không thời gian vốn chính là sẽ thay đổi nha. Lần này không được còn có lần sau, lại ước chừng là được rồi. Khương Tô vẫn mang theo ý cười, tựa hồ nghe không hiểu nàng nói bóng gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là bình thường, Nguyễn Tương Âm mang theo mặt nạ cùng với nàng lẫn nhau đánh thái cực vậy thì thôi. Nhưng là cùng Hoàng Tổng cơ hội gặp mặt là chính mình phát ảnh chụp mới đổi lại. Bây giờ ảnh chụp một chuyện hậu quả sau tới. Đây vốn chính là nàng không thể tiếp nhận. Nếu như Hoàng Tổng bên kia có tiến triển liền cũng coi như, nàng miễn cưỡng nhận cái này hậu quả, nhưng nếu như Hoàng Tổng đều xảy ra bất chắc, chính mình cái này một lần mưu đồ gì đâu. Đến loại thời điểm này, nàng cũng không có khả năng lại cùng Khương Tô duy trì mặt ngoài hòa hài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Tô, đây là chúng ta hiệp định trong hợp tác mặt, người nhường ta phát ảnh chụp, ta phát. Nhưng ngươi nói nhường Hoàng Tổng cho ta nhân vật, chuyện này nếu như đạt thành, kia ảnh chụp ảnh hưởng xấu ta có thể tự mình tiêu hóa, nhưng nếu như không đạt thành, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cùng Khương Tô là nhựa plastic tỉ muội, nhưng đại khái là ở trước mặt đối phương không có quá nhiều ngụy trang, cho nên có một ít không thể đối với người ngoài nói âm u tâm lý ngẫu nhiên là sẽ lẫn nhau thổ lộ. Cũng tỉ như Khương Tô có cùng Nguyễn Tương Âm phàn nàn qua Giang Tiểu Bạch cướp chính mình nhân vật một chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là đúng dịp, Khương Tô nói xong cũng không lâu lắm. Nguyễn Tương Âm trợ lý tại cùng o nhân viên công tác gọi điện thoại xác nhận lễ phục tình huống lúc đối phương trong lúc vô tình nói ra. Bộ y phục này may mắn Nguyễn Tiểu Thư định sớm, nếu không cũng không biết bị bao nhiêu người định đi. Rất nhiều người nghĩ tuyển bộ y phục này sao? Nguyễn Tương Âm trợ lý lúc ấy cười nói, cũng là thuận miệng hỏi một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy à, có mấy vị thiên kim tiểu thư nhìn chung nghĩ xuyên nó tham gia yến hội, cũng có minh tinh nhìn chúng qua. Đúng rồi, Giang Tiểu Bạch chính là một cái trong số đó đâu. Trợ lý nghiệt xong không thế nào coi ra gì, chỉ ở cảm khái nhà mình nghệ nhân ánh mắt tốt. Vận khí cũng tốt, lúc này mới cướp bên trong món này như vậy được hoan nghênh lễ phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện điện thoại xong, nàng tại nói chuyện với Nguyễn Tương Âm bên trong liền tiện thể đem việc này nhắc tới nhất miệng, kỳ thật cũng là khen tặng lấy lòng Nguyễn Tương Âm ý tứ, mà Nguyễn Tương Âm tại đắc ý sau khi liền nghĩ đến Khương Tô, cùng với nàng gọi điện thoại nói đến việc này. Mà Khương Tô nghe xong liền động ý nghĩ xấu, nói muốn mời nàng giúp một chút, mà nàng cũng sẽ cho Nguyễn Tương Âm đề cử một cái tài nguyên xem như cảm tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Nguyễn Tương Âm tâm động, nàng chỉ cần phát cái ảnh chụp. Mặc dù nói hành động này không phải thích hợp như thế, nhưng cùng đổi lấy một cái tài nguyên so sánh với còn là đáng giá. Chính mình khổ tự mình biết, Nguyễn Tương Âm bề ngoài nhìn xem phong quang, nhưng ở trong công ty địa vị đã tại hạ trượt, hiện tại cao tầng chú trọng nâng một cái khác sao nữ, dẫn đến nàng tài nguyên cũng càng ngày càng ít, tất cả đều hướng người kia nghiêng về, nàng chỉ có thể chính mình vì chính mình chủ tính dự định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Tiểu Âm, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, ta đáp ứng ngươi sự tình ta đương nhiên nhớ kỹ nha, ta cùng Hoàng Tổng bên kia cũng chào hỏi, hắn cũng đáp ứng, ngươi chỉ là suy nghĩ nhiều, là hắn gần đây bận việc mà thôi, đợi đến làm xong cuối cùng sẽ có cơ hội gặp ngươi, ngươi không nên gấp gáp nha. Khương Tô khuyên giải nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Nguyễn Tương Âm nhưng trong lòng cười lạnh. Đừng tưởng rằng nàng không biết, cái này Hoàng Tổng cũng là Khương Tô nhân tình một trong số đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nếu không nào có đơn giản như vậy. Khương Tô một câu, đối phương liền nguyện ý cùng chính mình ăn cơm gặp mặt. Mà bây giờ đối phương lại thay đổi quẻ, tỷ lệ lớn cũng là Khương Tô nói cái gì. Nếu không mình bị một cái nhãn hiệu phương kéo hắc cử động còn không đến mức sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Tổng thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta không vội vã, ta chờ hắn đến cuối tháng, nếu như cuối tháng phía trước ta nhân vật định ra, ta đây coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra, nếu như nhân vật sự tình ngoài ý muốn nổi lên, kia. Ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nguyễn Tương Âm nói xong khẽ cười một tiếng. Bên kia, Khương Tô trầm mặc xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy năm này hai người phía trước có một ít âm thầm giao dịch. Đơn giản là Mộ Mẫu lão bản muốn đầu tư mới diễn. Ta đề cử ngươi, lại hoặc là ai muốn cùng ngươi ăn bữa cơm. Ngươi có muốn hay không đi các loại. Mới đầu hai người cũng đều rất cẩn thận. Đều là gọi điện thoại nhanh chóng nói xong, về sau thời gian dài, ổn định, chính là trực tiếp phát tin tức nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mà những vật này cũng có thể coi như chứng cứ. Nói cách khác, hai người lẫn nhau có nhược điểm tại trong tay đối phương. Nếu là Nguyễn Tương Âm thật vò đã mẻ không sợ rơi, chỉ vì trả thù, kia Khương Tô thật đúng là không có biện pháp nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chỉ là, nàng cũng không thấy được Nguyễn Tương Âm sẽ làm như vậy, bởi vì cái này hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cách làm, sự tình không bằng đến bết bát như vậy tình trạng, còn không đến mức muốn tới đồng quy vu tận trình độ. Tiểu Âm, chuyện này cũng không thể trách ta a, Khương Tô thở dài, giọng nói mềm xuống tới. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này, huống hồ lúc trước mặc dù là ta để ngươi phát ảnh chụp, nhưng ta cũng đề nghị để ngươi phát sau kịp thời xóa bỏ. Thế nhưng là ngươi không nghe ta, cũng không có xóa bỏ ảnh chụp, bằng không có lẽ o bên kia cũng sẽ không như thế khí nộ. Ta hiểu tâm tình của ngươi, ta sẽ lại giúp ngươi cùng Hoàng Tổng nói một chút, dạng này có thể chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Nguyễn Tương Âm nghe nàng nói như vậy, lửa giận cũng chậm lại. Khương Tô nói cũng không sai. Nàng lúc ấy là để cho mình phát xong Weibo liền dây xóa, làm như vậy dùng đã làm ra, còn có thể dùng xóa bỏ hành động này đến thanh minh cho bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ta là trong lúc vô tình mới phát sai đồ. Nhưng là Nguyễn Tương Âm lại suy tư một chút, cảm thấy dây xóa hành động này càng lộ ra quỷ dị, ngược lại có loại giấu đầu lòi đuôi ý vị, cho nên liền không có xóa bỏ. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.